Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8. Vô chi khiêu khích, một quyền đá vụn, Hạ Điềm đồng sự, một cái có bốn người, ba nữ một nam, nam nhân cao mã đại, làn da ngăm đen, lộ ra cánh tay, phía trên cơ bắp chất lên, trên cằm còn giữ một túm ria mép. Nếu không phải trên tay cầm lấy một cái máy ảnh, cho người đệ nhất ấn tượng, cũng là một huấn luyện viên thể hình. Nữ cách ăn mặc khác nhau, một ăn mặc màu trắng váy, một nhuộm thành màu vàng nhạt tóc, còn có một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn dáng vẻ đáng yêu. Chỉ là, giờ phút này bốn người, nghe được Diệp Thần lời nói sau, nhào nhào hướng phía Diệp Thần đánh giá đi qua. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần cổ quái. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền lại thay đổi. Ba tên nữ nhân nhìn về phía Diệp Thần, hai gò má đỏ lên nóng lên, không dám nhìn nhiều, ngược lại lại nhìn về phía Hạ Điềm. Trong ánh mắt không ngừng xuất hiện ghen tị và oán ý. Hừ, một cái tiểu bạch kiểm, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, còn có cái gì dùng? Đường đường một cái nam nhân, làn da so nữ nhân còn tốt, quả thực là buồn nôn. Nữ nhân bây giờ cũng thật sự là, nhìn thấy nam nhân như vậy, đều đi không được đường. Nam nhân thấy được bên người đồng bạn biến hóa, trong lòng tức giận nghĩ đến, ánh mắt cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng toàn bộ đều là địch ý, một tay chống nạnh, một tay nhấc lấy máy ảnh. Đầu ngẩng lên thật cao, tràn ngập khiêu khích hương vị, âm thanh rào rạt mở miệng. Làm sao, nói chính là ngươi, lại nhìn tin hay không lão tử đem ngươi từ cái này Côn Lôn Sơn bên trên ném xuống. Nếu là trước đó, Diệp Thần có lẽ nhìn thấy loại này to con nam nhân, sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ lùi bước chịu thua. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là dập đầu mấy viên thuốc, còn thu được thiên đạo hệ thống, hiện tại chỉ cảm thấy trong thân thể không ngừng ra bên ngoài tuôn ra lực lượng. Hiện tại có nhân chủ động tới cửa tìm đến phiền phức, vừa vặn tìm hắn hào hào luyện một chút, vừa vặn bắt ngươi thử một chút. Có thể ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trực tiếp động thủ lúc, theo ở phía sau, sắc mặt khó coi Hạ Điềm thân thể khẽ run tiến lên một bước. Vương Tây, đừng nói nữa, người khác chỗ nào trêu chọc ngươi a? Thật nháo sự lời nói, ngươi không sợ ngồi xổm cục cảnh sát sao? Mà lại trên núi còn có nhiều người như vậy, thân phận của ngươi thế nhưng là phóng viên, một khi lộ ra ánh sáng, điện đài ngươi cũng đừng nghĩ ở tiếp nữa. Chấm ngoặc kép, sở dĩ nói lời này, cũng không phải là bởi vì Hạ Điềm lo lắng Diệp Thần sẽ xảy ra chuyện. Mà là, trước đó ở trên núi, nàng tận mắt thấy Diệp Thần kia nhảy lên mấy mét tình huống. Nàng minh bạch vô cùng, muốn thật sự là náo, chính mình mấy cái này đồng sự, đoán chừng toàn bộ đều phải xui xẻo, làm không cẩn thận lời nói thậm chí còn có thể chết người. Mặc dù vừa rồi những người này chửi mình, nhưng kết quả như vậy tuyệt đối không phải nàng Hạ Điềm mong muốn nhìn thấy. Dù sao đại gia là đồng sự một trận, thế nhưng là Hạ Điềm hảo ý cũng không có bị cái kia gọi là Vương Tây nam nhân chỗ lý giải. Vừa vặn tương phản, nghe được kia lời nói sau, một cỗ nộ khí lúc này bay thẳng trán. Hắn cảm thấy Hạ Điềm là tại giữ gìn Diệp Thần, đồng thời cũng cảm thấy Hạ Điềm đây là tại uy hiếp hắn. Ha ha, ngồi xổm cục cảnh sát, ngươi cho rằng lão tử sợ a? Còn có, Hạ Điềm, xem ra có chuyện, lão tử còn phải nói cho ngươi. Lão tử đại bá chính là đài truyền hình chủ nhiệm, khai trừ ta, đừng mẹ nó nằm mơ. Hôm nay không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, hắn còn lật trời không thành. Chúng ta Đông Bắc người, xưa nay không đứng thẳng. Dứt lời, Vương Tây tùy tiện tiến lên hai bước, khí thế bừng bừng nhìn xem Diệp Thần. hai mắt trừng giống là hai cái chuông đồng. Thế nào, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn để nữ nhân này giúp ngươi ra mặt à? Hiện tại cho ngươi ba cái lựa chọn, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là bị lão tử ném cái này Côn Lôn Sơn. Hôm nay bên này phát sinh chấn, ta nghĩ cho dù chết một hai người, cũng không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng sức lực. Hoặc là để Hạ Điềm buổi tối hôm nay theo ta một đêm. Chấm ngoặc kép, nâng lên Hạ Điềm lúc, Vương Tây còn một mặt tà ý hướng nàng nhìn lại. Trong ánh mắt tản mát ra một vệt dâm quang. Hắn đã sớm coi trọng Hạ Điềm rất lâu. Lần này tới Côn Lôn Sơn chính là muốn thử một chút có cơ hội hay không. Kết quả lại nhìn thấy Hạ Điềm cùng một cái nam nhân cùng một chỗ. Cho nên, hắn mới có thể chủ động gây sự. Bên cạnh kia ba tên nữ đồng sự, gặp sự tình không thích hợp, nhào nhào lui về sau một bước nhỏ. Vương Tây mặc dù là đồng sự, có thể các nàng rất rõ ràng. Hắn điện báo đài, chủ yếu vĩnh là tán gái. Trong nhà còn có một ít đen bối cảnh, căn bản không thiếu tiền, cũng không thèm để ý công việc kia. Giờ phút này, không chỉ có không có người khuyên ngăn, tương phản, các nàng cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Có loại ước gì Hạ Điềm khuất phục bộ dáng. Ngươi, ngươi vô sỉ, chấm ngoặc kép, Hạ Điềm thất vọng cực kỳ. Nàng làm sao đều không nghĩ tới. Trước đó một mực tại bên cạnh mình xung xoe đồng sự. Vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy, nói ra loại này vô sỉ đến. Mà chính mình vừa rồi lại còn nghĩ đến giúp bọn hắn. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Điềm, thật nhìn không ra a. Trước đó cảm thấy ngươi còn rất thanh thuần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền câu được một cái tiểu bạch kiểm. Vẫn còn phát sinh chấn thời điểm chạy tới trên núi. Chậc chậc, khẩu vị cũng thực không tồi. Vương Tây cười lạnh, âm thanh trêu tức. Bên cạnh là mặt khác ba tên nữ đồng sự xem kịch vui dáng vẻ. Lần này, Hạ Điềm bị tức đến ngực đều là nâng lên hạ xuống. Cuối cùng, ánh mắt lại không nhịn được rơi vào Diệp Thần trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần cầu khẩn cùng chờ mong. Hy vọng Diệp Thần có thể ra tay giúp mình. Nói thật, giờ phút này Diệp Thần tâm tình là tương đương buồn bực chính mình mới tới này cái thế giới. Liền có người tìm phiền toái. Mà lại, giống như thế giới này Đông Bắc người tính tình không thay đổi chút nào a. Bất quá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lập tức thiên địa đều muốn phát sinh biến hóa cực lớn. Chính mình thân phận này, sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hiện tại làm chút chuyện lời nói, cũng không có gì ghê gớm. Chủ yếu nhất là, trước mắt cái này gọi là Vương Tây người. Thật rất thiếu ăn đòn. Nói xong sao? Diệp Thần ánh mắt nhàn nhạt, một chút lạnh lùng nhìn Vương Tây. Siêu siêu. Lời nói này xong, lập tức chung quanh gió mát xiêu xiêu. Hạ Điềm sững sờ nhìn xem Diệp Thần. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Trước mắt cái này thần bí nam nhân, mặc dù chỉ là đơn giản bốn chữ, nhưng nàng cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ đáng sợ. Ngươi có ý tứ gì? Có thể, Diệp Thần lạnh nhạt một câu, nghe vào Vương Tây trong lỗ tai. Lại là để hắn lên cơn giận dữ, sắc mặt đều giận đến đỏ lên tím bầm, thậm chí liền ngay cả bên cạnh mặt khác ba tên nữ nhân. Cũng nhỏ giọng bàn luận, thanh âm bên trong xem thường thành phần rất đủ. Hạ Điềm cái bạn trai này cùng ngớ ngẩn đồng dạng, còn nói hết à, đây là thái độ gì? Đúng đúng, liền hắn kia dáng người, thấy thế nào đều không phải là đối thủ của Vương Tây. Chấm ngoặc kép, coi là dáng dấp đẹp trai, đánh nhau liền lợi hại. Ta nhìn lúc này thật xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Vương Tây thân phận cùng bối cảnh còn tại đó, coi như thật tại đây trên núi chơi chết người, cũng không có gì ghê gớm. Đế quốc chính là không bao giờ thiếu người. Huống hồ hôm nay nơi này còn phát sinh địa chấn, Ngươi không nói, ta không nói. Ai biết được? Ba tên nữ nhân nói đến chỗ này lúc, ánh mắt bên trong đều là xuất hiện một vệt ác độc. Ầm ầm, bất quá, ngay tại các nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, bên tai đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm trầm đục âm thanh. Chỉ gặp Diệp Thần vươn nắm đấm, nện vào một khối gần cao 2 mét trên núi đá. Kia ầm ầm âm thanh chính là từ trên núi đá truyền đến. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là vẫn còn tảng đá bên cạnh đập qua chiếu. Trong lòng rất rõ ràng hòn đá kia có bao nhiêu cứng rắn. Nhưng bây giờ lại từng cái trợn tròn mắt. Đặc biệt là cái kia Vương Tây, không chỉ có tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, sắc mặt càng là từ màu tím trực tiếp biến thành trắng bệch. Cạch cạch cạch, thậm chí liền hàm răng đều cạch cạch cạch đánh nhau run rẩy. Vương Tây tiên sinh đúng không? Dựa theo ngươi thuyết pháp, dập đầu là được, không nhiều, cũng liền 3000 cái. Việc này cứ tính như vậy. Còn chưa kịp từ kia trong rung động lấy lại tinh thần, Diệp Thần âm thanh lần nữa yếu ớt truyền ra, ngữ khí khách khí vô cùng. Có thể Vương Tây chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý không ngừng tại trong thân thể mình mặt lăn lộn, sợ hãi điên cuồng lan tràn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.